Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708. Chương 708. Thu được Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian. Hô, chúc mừng, ngài thu được Long tộc hạng nhẹ công trình người máy đầy che lờ. Chúc mừng, chúc mừng. Quyển Nhược Phong quyển mây tản một dạng. Tần Phong đem đệ 601 tầng người máy quét sạch không còn. Tổng cộng thu hoạch 115 đài. Chợt, lại bắt đầu bước đi hướng về phía đệ 602 tầng. Khi thời gian qua hơn một giờ phía sau, Tần Phong thân ảnh đã xuất hiện ở Tiềm Long Điện cao nhất đệ 1000 tầng. Ân, từ đệ 601 tầng đến cùng 1000 tầng toàn bộ trang bị đầy đủ người máy tổng cộng. Thu hoạch 5 vạn đài nhiều. Cái này 50.000 đài long tộc người máy. Điểm hiệu suất làm việc cao tới 5 ức giờ công. Cũng tức là nói, tự có những người máy này trong người, chẳng khác nào có một chi 5 ức nhân đội ngũ làm việc. Mà lúc này, xuất hiện ở Tần Phong trước mắt, thì là Tiềm Long Điện cái phòng cuối cùng. Phòng này, là thủ hộ Loan Anos lão gia, tử bình trong ngày chỗ ở. Cũng là, toàn bộ Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian phòng chỉ huy. Hắt xì, Tần Phong đẩy cửa mà vào, to lớn rơi xuống đất màn hình. Các loại xúc khống cái nút, giản lược kim loại đồ dùng trong nhà, toàn bộ phòng chỉ huy, thoạt nhìn giống như vũ trụ chiến hạm buồng chỉ huy giống nhau. Quả thực không nên quá khoa huyễn, chỗ này phòng chỉ huy, có thể hiện tại quan sát khảo hạch không gian các nơi tình huống. Ngoại trừ ngoài ra, còn có các loại còn lại công năng, tỉ như điều chỉnh dung nham sóng lớn tốc độ, vị trí, điều chỉnh quái vật phân bổ, điều chỉnh khí trời, trong nháy mắt truyền tống các loại chờ công năng. Đương nhiên, làm chiến thần truyền nhân, người có sử dụng phòng chỉ huy quyền lợi, thủ hộ linh Anos lão gia tử sớm đã chờ ở chỗ này. Đối với Tần Phong mỉm cười giải thích, quả nhiên, xuyên thấu qua to lớn màn hình, Tần Phong thấy được Tiềm Long Cốc toàn cảnh. Hơn nữa trên bản đồ cũng cho thấy mỗi bên thần long tiểu đội hiện tại vị trí, cùng với dung nham sóng lớn vị trí. Bên cạnh thì tại hiện tại đổi mới mỗi bên long tộc hậu bối tích phân. Đệ nhất danh, Nhiếp Chính Vương Bảo Quân, 4.131 vạn. Tên thứ hai, Hoàng Long Badis, 18 vạn. Tên thứ ba, Tử Long Kala, 11.5 vạn. Tên thứ tư, hạng 5, có thể chứng kiến, bảng tích phân bên trên, Tần Phong tích phân nhất kỵ tuyệt trần, xa xa vượt lên đầu, là hạng nhì 200 nhiều lần. Bất quá, làm cho Tần Phong ngoài ý muốn là, vị kia nhiều lần khiêu khích chính mình Hoàng Long thành viên gia tộc, Hoàng Long Badis. Dĩ nhiên sở hữu 11 vạn tích phân, so với sở hữu gấp trăm lần gia tốc các Tử Long Kala cục cao hơn, nghĩ đến, cũng là có lá bài tẩy của mình. Khái khái, nếu ta sở hữu chỗ này phòng chỉ huy quyền sử dụng lâu như vậy, không ngại cho Hoàng Long người của gia tộc, còn có vị này phách lối Hoàng Long Badis, một điểm nho nhỏ kinh hỉ a. Tần Phong lại bỗng nhiên ác thú vị thầm nghĩ, hắn hướng thủ hộ linh Anos lão gia tử thỉnh giáo một cái phòng chỉ huy phương pháp sử dụng. Sau đó liền thao túng, đầu tiên là vươn ra một ngón tay, đè ở một chỗ dung nham sóng lớn bên trên, sau đó vẽ một cái mũi tên, chỉ hướng đang ở siêu tập bảo dương Hoàng Long gia tộc tiểu đội trên đầu. Chợt, dung nham sóng lớn liền phân ra một cơn sóng, gầm thét tịch quyển đi. Ha ha, chỗ này cung điện, chúng ta Hoàng Long gia tộc thừa bao. Những người không có nhiệm vụ, mau mau tan đi. Ở một chỗ 1000 mét cao cung điện bên ngoài, làm Tử Long tiểu đội, còn có một chút tiểu gia tộc hậu bối, chuẩn bị tiến nhập cung điện bên trong, chia cắt trong đó bảo dương lúc, Hoàng Long người của gia tộc chợt chạy tới, hạ lệnh đuổi khách, ghê tởm. Hoàng Long người của gia tộc hơi quá đáng. Bên trong cung điện Bảo Dương, người nào tới trước thuộc về người nào? Dựa vào cái gì thuộc về các ngươi Hoàng Long gia tộc? Ha ha, vẫn là một cái gia tộc nhị lưu, liền phách lối như vậy. Các loại, chờ, lớn lên thành nhất lưu gia tộc phía sau. Vậy còn đến đâu? Hai ngày này, Hoàng Long gia tộc cướp quái còn thiếu sao? Mà thôi, Hoàng Long gia tộc, thế đang mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ à? Quên đi, quên đi. Ai, những thứ này tiểu gia tộc Long tộc hậu bối một hồi oán giận. Nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Căn bản không dám cùng 50 người. Sở hữu đại lượng siêu thần quyển trục. Hoàng Long thành viên gia tộc đối kháng. Chỉ có thể yên lặng thối lui. Chúng ta cũng rút lui a. Đi tìm còn lại cung điện. Tử Long Ca La cũng cắn răng. Xuất lĩnh Tử Long tiểu đội ly khai. Ân. Tuy là rất không cam tâm, nhưng Tử Long tiểu đội mới 5 người, nhân số không kịp Hoàng Long tiểu đội 1/10, thực lực căn bản không cùng một cấp bậc. Hanh, đám này sợi kiến cuối cùng đã đi. Phía dưới, thanh không cái này một tòa cung điện, chứng kiến Tử Long gia tộc đám người ly khai, Hoàng Long Badis khinh thường cười. Sau đó lập tức chỉ huy thành viên gia tộc cướp đoạt bên trong cung điện Bảo Dương. Cùng lúc đó, Badis thì lại kiểm tra một hồi chính mình khảo hạch điểm. 18 vạn, số điểm này, sát tiến tiềm long bảng trước 10 phi thường có cơ hội. Tương đương trước giờ chúc mừng Badis thiếu gia thành công bắt khảo hạch đệ nhất, đồng tiến vào tiềm long bảng 10 vị trí đầu. Lúc này, một bên một vị thiếu niên cung duy nói. Đúng vậy, 18 vạn tích phân, tuy là khoảng cách năm đó ba lớp thiếu niên 50 vạn tích phân còn có chút chênh lệch, nhưng tiến nhập trước thập tuyệt đối với có hy vọng a. A, cái kia Tử Long Ca La, chết no 10 vạn tích phân, cũng liền có thể đi vào tiềm long bảng top 5 sĩ bộ dạng. Không biết vị kia Tử Long gia tộc khách khanh, nhiếp chính vương bạo quân tích phân như thế. Nào, tiểu tử kia công kích, nhưng là cao dọa người a. Tiểu tử kia cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là Badis thiếu gia đối thủ nha. Chính phải, chính phải, Badis thiếu gia nghiêu bức. Còn lại Hoàng Long gia tộc các thiếu niên cũng dồn dập nói rằng. Khen tặng ý, giật vu ngôn biểu, ha ha, khảo hạch còn có một thiên, chỉ cần có thể vọt tới 20 vạn tích phân. Liền sao được triệu có thể vọt vào tiềm long bảng 10 vị trí đầu. Badis cười ha ha nói. Vọt vào người tiềm long bảng 10 vị trí đầu. Như vậy không chỉ biết thu được trật tự quân đoàn thưởng cho. Còn có thể chịu đến phá lệ coi trọng. Ý nghĩa phi thường lớn. Về phần đang sau cùng trong vòng một ngày. Soát 2 vạn tích phân. Đối với siêu thần cấp quyển trục nơi tay Badis mà nói. Cũng vấn đề không lớn, ầm ầm, cũng liền ở Badis tính toán nhỏ nhặt đánh bay lên thời điểm. Đột nhiên thiên địa một hồi rung động, không khí phảng phất sôi trào, chỉ thấy không phải chân trời xa xa, một đạo 1 triệu mét cao dung nham sóng lớn, hướng phía tòa cung điện này cuốn tới. Làm sao có thể, nếu như nhớ không lầm, dung nham sóng lớn. Không phải ở chỗ cực xa sao? Làm sao đột nhiên tới nơi này? Hoàng Long Badis thần sắc thật sâu nghi ngờ một cái. Sau đó bỗng nhiên thức dậy. Hướng về phía Hoàng Long gia tộc thành viên hô. Chạy, chạy mau. Nếu không chạy sẽ bị chết cháy. Giá cả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.